Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái nhất. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Khi cô Vivi cùng đoàn làm phim nửa mê nửa tỉnh vì tuyên truyền điện ảnh mà buôn tàu khắp nơi, mẹ còn là nghiền lại bởi vì nội dung bộ điện ảnh của cô mà lo âu suốt 2 ngày không thể chợp mắt. Là nghiền căn bản không còn lòng dạ nào tiếp tục tiến hành tuyên truyền điện ảnh. Cô ta bứt rứt không yên mà nghĩ biện pháp ngăn cản cô Tư Đình lấy được tin tức về cô Vivi. Thế nhưng dù hai người vắt óc suy nghĩ tới cỡ nào cũng không nghĩ ra biện pháp có thể ngăn cản cố Tư Đình và Kamal Doran lấy được tin tức về cố Vivi. Kỳ Phương nhìn cô con gái có sắc mặt tiều tụy, đau lòng khuyên: Nghiền nghiền, còn nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày sắp tới lại phải bận rộn công việc, không nên phiền lòng việc này nữa. Mẹ, chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi, người đó đã sắp xuất hiện, cũng sắp nói cho cố Tư Đình tin tức liên quan tới cố Vivi. Tinh thần của Lăng Nghiền gần như đã sắp sụp đổ đến nơi. Hai ngày nay chỉ cần vừa nhắm mắt thì cô ta sẽ thấy cô Vivi xuất hiện trong giấc mơ. Cô muốn móc tim của cô ta đi. Nhưng mà cố Tư Đình và Kamal Doran thông minh khôn khéo tới mức nào, chúng ta có bất kỳ cử động khả nghi gì thì cũng sẽ bị bọn họ hoài nghi. Kỵ Phương nói. Ngay từ đầu người của Kamal Doran đã không tin bọn họ. Nếu bọn họ còn ngăn cản mấy người đó biết về tin tức của cố Vivi thì chứng tỏ bọn họ đang thấp thỏm không yên. Là nghiền giận dữ gắt với mẹ mình: Lẽ nào chúng ta chỉ ngồi chờ chết sao? Vì trước đây từng quanh quẩn bên bờ sinh tử vô số lần nên cô ta mong mỏi có thể khỏe mạnh mà sống hơn bất kỳ người nào. Nếu mọi việc đều như con đoán rằng mộ Vivi biết chuyện của cố Vivi, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Kỵ Phương nói xong né mắt xẹt qua một tia ngoan độc. Chuyện cho tới bây giờ thì bọn họ đã không còn đường lùi nữa. Lăng Nghiền nghe vậy né mắt thoáng chốc sáng người, nói nhỏ: Đúng vậy, nếu như mộ Vivi có liên hệ với cố Vivi, như vậy một khi không có mộ Vivi thì có lẽ sẽ không thể tìm được cố Vivi. Kỳ Phương thở dài: Vấn đề là hiện tại mộ Vivi có Phó Hàn Tranh bảo vệ, làm sao chúng ta có thể xuống tay được? Bọn họ không thể ngăn cản cố Tư Đình và Kamal Doran biết được tin tức về cố Vivi, nhưng vậy chỉ có thể diệt trừ cái người có khả năng biết về cố Vivi nhất. Lăng Nghiền trầm mặc một lúc, nhớ ra gì đó, chợt mỉm cười: Còn có người có thể giúp chúng ta. Người nào? Kỳ Phương kinh ngạc, bọn họ không thể dễ dàng tiết lộ cho người ngoài về chuyện này được. Lăng Nghiền nghiến răng: Năm đó, vào một tháng trước khi cố Vivi bị ám sát, có một người thần bí tìm con hỏi một số chuyện có liên quan tới nhà họ cố, còn bảo con lấy máu của cố Vivi. Lúc đó con cũng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng một tháng sau cố Vivi liền xảy ra chuyện, loại thuốc khiến người ta chết não kia cũng là người đó cho con. Hiện tại xem ra lúc đó hẳn bọn họ đang điều tra rõ xem liệu cố Vivi có phải là con gái của Kamal Doran không. Nghiền nghiền. Kỳ Phương không nghĩ tới ngay cả chuyện bị ám sát cũng là bởi vì cô ta mới tạo thành. Bà ta vốn tưởng rằng chỉ vì cô ta thấy cố Vivi bị thương nặng mới nổi lên suy nghĩ muốn lấy tim của cố Vivi để cấy ghép. Lúc đó con cũng không biết người đó muốn giết người. Lăng Nghiền biện giải. Khi cố Vivi được đưa tới bệnh viện Estepal thì trong tình trạng đã sắp chết, cho nên người đó muốn hoặc là không làm. Một khi đã làm phải diệt cỏ tận gốc để cho cô ta cấy ghép trái tim của cố Vivi. Kỳ Phương thở dài. Hiện tại người cũng đã chết lâu như vậy rồi, bà ta cũng không muốn truy hỏi thêm nữa. Vậy đối phương sẽ giúp chúng ta sao? Người kia có để lại một số điện thoại cho con, nói nếu có chuyện cần giúp đỡ thì người đó có thể giúp con một lần. Lăng Nghiền nói xong tìm dãy số mà cô ta chưa từng gọi đi trong điện thoại. Chờ một chút. Kỳ Phương ngăn không cho Lăng Nghiền gọi điện thoại. Mẹ đã không còn thời gian nữa. Lăng Nghiên nhìn mẹ mình, người đang ngăn cản cô ta, lo lắng nói. Lúc này nếu cô ta không làm chút gì đó thì cô ta sợ rằng bản thân sẽ điên mất. Hiện tại cô ta chỉ có thể đặt hết tất cả hy vọng lên người Mộ Vi Vi, chỉ mong cô sẽ là nhân vật mấu chốt để bọn họ tìm được cô Vi Vi. Như vậy chỉ cần diệt trừ cô thì cũng đồng nghĩa với việc có thể ngăn cản bọn người cố tự định điều tra được chân tướng về cái chết của cô Vi Vi. Không phải mẹ muốn ngăn cản con, mà là con không thể dùng điện thoại di động của con để gọi cú điện thoại này. Kỳ Phương nhắc nhở. Cô ta dùng điện thoại di động của mình gọi cú điện thoại kia, sau này nếu như cố tư tình bọn họ truy ra cũng rất dễ dàng điều tra được trên người bọn họ. Đến lúc đó rất có thể không chỉ riêng chuyện của Mộ Vi Vi, mà còn có chuyện năm đó cố Vi Vi bị ám sát cùng với chuyện tạo thành chết não đều sẽ bị liên lụy mà lộ ra. Lăng Nghiên nghe Kỳ Phương nói như thế, lúc này mới không gọi nữa. Đúng, mẹ nói rất đúng, không thể gọi cho người đó như vậy được. Kỳ Phương ổn định tâm thần dặn dò. Ngày mai đi ra ngoài dùng điện thoại khác gọi. Chuyện này để cho bọn họ đi làm, nhưng nhất định không thể để cho người ta điều tra được tới chúng ta. Bằng không, đến lúc đó không chỉ có Cố Tư Đình và Kamal Doran sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà Phó Hàn Tranh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lăng Nghiên như có điều suy nghĩ gật đầu, âm thầm chủ tính tất cả, mới nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai, sau khi tiến hành tuyên truyền điện ảnh xong, cô ta liền mượn cớ điện thoại của mình hết pin, mượn điện thoại của một nhân viên công tác bên tổ chức, sau đó bấm số điện thoại bản thân đã thuộc lòng kia. Ngay từ đầu điện thoại không có người nghe, Lăng Nghiên cắn răng lại gọi thêm 2 lần, mãi đến lần thứ 3 mới rốt cuộc có người nhận máy. Ai đó? Tôi họ Lăng, Lăng Nghiên nói. Lúc này đối phương đã đoán được thân phận của cô ta, nói thẳng. Cô Lăng Nghiên, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Lăng Nghiên cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Tôi muốn ông diệt trừ một người. Ai? Lăng Nghiên nhìn xung quanh một chút, xác định không ai chú ý, mới lên tiếng. Một người Trung Quốc tên là Mộ Vi Vi. Khẩu vị của cô Lăng không nhỏ chút nào. Mộ Vi Vi là mợ phó mà Phó Hàn Tranh sắp cưới. Cô muốn tôi giúp cô xuống tay khử cô ta. Đối phương lạnh lùng cười, dường như cũng không tính đồng ý điều kiện của cô ta. Anh từng hứa với tôi, hiện tại lại muốn đổi ý. Lăng Nghiên vừa nghe giọng điệu này của đối phương liền tức giận hỏi. Bây giờ cô ta chỉ có thể tìm anh ta để giúp làm việc này. Là vì yêu cầu của cô Lăng đưa ra quá mạo hiểm, diệt trừ cô ta cũng có nghĩa là phải đối địch với nhà họ Phó. Tôi có thể đắc tội Cố Tự Đình, nhưng Phó Hàn Tranh tôi không muốn trêu chọc chút nào, đối phương nói. Lăng Nghiên cắn răng căm phẫn nói. Chuyện này đã không phải do anh muốn hay không nữa. Nếu như anh không giúp tôi thì chuyện của Cố Vi Vi chẳng ai trong chúng ta chạy được cả. Cô Lăng, tôi nghĩ diệt trừ cô so với diệt trừ người phụ nữ của Phó Hàn Tranh thì có độ khó và nguy hiểm thấp hơn rất nhiều. Giọng nói của đối phương trong phút chốc trầm xuống, lạnh lùng đến mức khiến người ta không rét mà run. Lăng Nghiên không nghĩ tới thái độ của đối phương lại không hợp tác như thế, vì vậy nói thẳng. Mộ Vi Vi biết về chuyện của Cố Vi Vi, nếu như không chịu bỏ cô ta thì tôi hay anh đều không chạy được. Cả Mandoran vẫn đang điều tra cái chết của Cố Vi Vi đấy. Lúc đó cô ta không biết đối phương có lai lịch gì, có mục đích gì, nhưng bây giờ cô ta có thể đoán ra nếu đối phương không phải là người của gia tộc Anderson thì cũng sẽ là một trong những kẻ địch của Kamal Doran. Nhưng mà đối phương cũng không tin tưởng những gì Lăng Nghiên nói. Một người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc làm sao có thể biết về cái chết của Cố Phi Vì được. Cô Lăng đố kỵ người ta đạt được giải thưởng ảnh hậu, khiến thanh danh của cô mất sạch. Muốn diệt trừ đối thủ cũng nên tìm cái cớ đáng tin hơn một chút chứ. Tôi... Lăng Nghiên tức giận đến mức thở hổn hển, nhưng lại không thể không kiên trì giải thích với đối phương. Nếu như chỉ là như vậy thì tôi phải mạo hiểm đắc tội Phó Hàn Tranh làm gì? Mộ Vi Vi đã đả kích sự nghiệp của cô ta, thực sự có khiến cô ta không cam lòng, nhưng còn chưa tới mức nhất định phải diệt trừ cô. Thế nhưng cô đã biết quá nhiều chuyện có liên quan tới Cố Vi Vi. Không một ai biết dáng vẻ của Cố Vi Vi trước khi chết, thế nhưng nó lại xuất hiện trong bộ điện ảnh do cô quay. Mà kệ cô và Cố Vi Vi đã có liên hệ như thế nào thì cô ta vẫn muốn ngăn cản Cố Tư Đình tìm được Cố Vi Vi. Vậy nên chỉ có thể diệt trừ cô, người đóng vai trò chủ chốt này. Nếu may mắn thì sẽ khiến bọn người Cố Tư Đình không thể điều tra được chân tướng chuyện Cố Vi Vi tử vong. Nếu bất hạnh thì cùng lắm cũng chỉ là tìm đường chết mà thôi. Đối phương trầm mặc một lúc dò hỏi. Sao cô ta biết được? Hiện tại tôi còn không biết, nhưng tôi có thể khẳng định cô ta biết rất nhiều chuyện về cô Vivi, kể cả chuyện cô Vivi chết như thế nào. Lạc Nghiên thấy đối phương chịu nghe cô ta nói, liền nhắc nhở. Bộ phim gần đây cô ta đóng có tình tiết mưu sát khiến người chết não rồi đổi tim. Vẻ mặt ánh mắt của diễn viên trong bộ phim đó giống hết khi cô Vivi chết. Điều đó tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được. Tôi thấy chẳng qua là cô có tật giận mình thì đúng hơn. Đối phương vẫn nửa tin nửa ngờ. Lúc trước khi cô ta bị bắt tới nhà họ Cố thì giống như bị Cố Vivi nhập vào người vậy, lừa gạt được cả Cố Tư Đình. Một việc có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều việc thì sao có thể là trùng hợp được? Lăng Nghiên nói. Đối phương trầm mặc, dường như đang suy tính cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nói. Không được, độ nguy hiểm của chuyện này quá cao, tôi không thể đồng ý với cô được. Một khi Cố Tư Đình và Kamal Doran điều tra đến cô ấy thì chẳng ai trong chúng ta chạy được. Năm đó anh tìm tôi để xác nhận xem cô Vivi có phải là con gái của Kamal Doran không. Anh cũng tham dự trong chuyện gia tộc Anderson ám sát cô Vivi nữa. Nếu bọn họ điều tra được thì cả tôi và ông đều phải chết. Lăng Nghiên lạnh giọng khuyên bảo. Nếu cô ta thật sự biết tất cả mọi chuyện thì đã nói sớm rồi. Giờ vì suy đoán của cô mà tôi phải mạo hiểm lớn như vậy để trừ khử vợ chưa cưới của Phó Hàn Tranh. Đối phương hiển nhiên vẫn không muốn đắc tội với Phó Hàn Tranh. Lăng Nghiên hít một hơi thật sâu, không thương lượng được thì chuyển sang uy hiếp ngay. Nếu anh không chịu ra tay mà bọn họ điều tra tới nhà họ Lăng chúng tôi thì tôi sẽ nói thẳng chuyện chúng ta từng gặp nhau cho Kamal Doran biết. Cô Lăng, chuyện trước đây chúng ta từng gặp nhau không có ai biết. Nếu như cô nghĩ tới việc làm chuyện này thì có thể người chết trước không phải Mộ Vivi mà chính là cô đấy. Đối phương lạnh giọng nói. Lăng Nghiên lạnh lùng hầm hừ. Anh muốn giết tôi Daisy Cole chứ? Nếu như cô Lăng không quản được miệng mình thì tôi cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như người của gia tộc Doran không điều tra tới tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ không nói gì cả. Nhưng nếu là bởi vì anh không chịu làm theo lời tôi mà bọn họ điều tra được thì tôi đây cũng chỉ có thể nói sự thật mà thôi. Lăng Nghiên nói. Đối phương suy tính một lúc rồi nói. Cô để tôi điều tra rõ xem lời cô nói là thật hay giả trước. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ tìm cô. Được. Lăng Nghiên đồng ý, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương chịu đến gặp mặt nói chuyện thì ít nhiều anh ta cũng đã tin tưởng vài phần. Tối thiểu không phải chỉ có cô ta và mẹ cô ta phải đối mặt. Sau cuộc điện thoại này, Lăng Nghiên và mẹ của mình, Kỷ Phương, cảm giác như đã tìm được đồng minh, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt một chút. Chạng vạng ngày thứ ba, khi hai mẹ con bọn họ đang uống cà phê ở quán cà phê của khách sạn thì một người đàn ông đội mũ lên tiếng ngay sau lưng bọn họ. Cô Lăng, cô ta thực sự rất khả nghi theo như lời cô nói, nhưng không có chứng cứ chứng minh Mộ Vivi có thể biết nhiều như vậy. Lăng Nghiên suy nghĩ một chút, nói thẳng chuyện chiếc vòng DJ có liên quan tới cô Vivi ra. Đúng là có chút khả nghi, thế nhưng xuống tay với cô ta quá nhiều phiền phức. Đối phương nói. Đợi khi người của gia tộc Doran điều tra tới chúng tôi thì anh còn sẽ cảm thấy phiền phức sao? Lăng Nghiên hơi nghiêng đầu lạnh giọng nói. Đừng nhìn cô ta biết Mộ Vivi là vợ chưa cưới của Phó Hàn Tranh, xuống tay với cô chẳng khác nào đối địch với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ai nghĩ đến một bước này cơ chứ? Người nọ ngồi sau lưng cô ta trầm mặc rất lâu, dường như đang suy tính khả năng của chuyện này. Lăng Nghiên nhấp một ngụm cà phê đề nghị. Thực ra thì vẫn còn cách khiến mọi việc không liên quan gì đến anh và tôi. Cách gì? Hiện tại người hận không thể khiến Mộ Vivi chết nhất cũng không phải là anh và tôi, mà là người nhà họ Lê. Trong thời gian qua, chính anh điều tra tư liệu của Mộ Vivi nên biết ân oán gần đây của cô ta và nhà họ Lê rồi. Lăng Nghiên nói. Nếu như chỉ là mướn người xuống tay với Mộ Vivi mà kệ được hay không được, cuối cùng đều rất dễ dàng liên lụy đến bọn họ. Cho nên chuyện này không thể lấy danh nghĩa của bọn họ, phải tìm được người có thể thay bọn họ xuống tay. Cô muốn nói sắp xếp người để khiến người nhà họ Lê thuê kẻ giết người? Đối phương hỏi. Đúng vậy, nhưng phải sắp xếp kẻ đáng tin một chút, đã làm là phải thành công. Lăng Nghiên nói. Hiện tại chính là lúc người nhà họ Lê hận Mộ Vivi nhất. Chỉ cần cung cấp cơ hội này đến trước mắt người họ Lê thì người nhà họ Lê nhất định sẽ làm như họ mong muốn, thuê người diệt trừ Mộ Vivi. Dù sao thì nhà họ Lê cũng không biết quan hệ của Mộ Vivi và Phó Hàn Tranh, cho nên không có quá nhiều cố kỵ. Người nọ ngồi sau lưng Lăng Yên lạnh giọng cười cười. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không giả. Nếu như cô Vivi biết người trước đây mình đã cứu nhưng lại là hung thủ giết hại mình, còn cấy ghép bằng trái tim của mình, thì sợ rằng dù ở dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt. Lăng Nghiên mấp máy môi, cũng không đặt lời nói của đối phương trong lòng. Dụ dỗ người nhà họ Lê thuê người, nhưng người được thuê này nhất định phải giỏi, nếu không sẽ chẳng làm được việc gì mà bị vệ sĩ Phó Hàn Tranh sắp xếp giải quyết. Được rồi, sẽ làm theo lời cô. Người kia nói xong khép lại tờ báo, chuẩn bị rời khỏi. Lăng Nghiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Rốt cuộc anh là ai? Cô không cần biết tôi là ai. Sau chuyện này tôi và cô sẽ không còn gặp nhau nữa. Người kia nói xong đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Lăng Nghiên thở phào nhẹ nhõm, bưng cà phê lên lại nhấp một ngụm, mới nói với mẹ mình đang ngồi đối diện. Mẹ, lúc trước người này có thể liên hợp với người nhà của gia tộc Anderson xuống tay với cô Vivi, thì lần này chắc cũng sẽ không thất thủ. Chỉ mong như vậy. Kỳ Phương thở dài nói. Vốn dĩ đắc tội với nhà họ Cố và gia tộc Doran, hiện tại lại chọc tới nhà họ Phó ở Trung Quốc. Vì có thể sống sót, bọn họ đối địch với cả ba gia tộc quyền thế. Mặc dù không có Mộ Vivi, cuộc sống tương lai còn có thể yên ổn được không? Chỉ là từ khi con gái cung cấp tư liệu của cô Vivi cho người kia, khiến cô Vivi bị ám sát, thì bọn họ đã không còn đường lùi nữa. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, qua một ngày tính một ngày. Thủ đô của Trung Quốc. Mặc dù Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình lặng lẽ lĩnh giấy hôn thú, nhưng nhà họ Ngụy không tổ chức hôn lễ cho bọn họ, cũng không đồng ý cho bọn họ ở trong nhà. Vì vậy cô ta và Ngụy Tử Đình chỉ có thể sống trong khu chung cư trước kia. Lúc này vì cô ta đã có thai, Ngụy Tử Đình cố ý thuê người chăm sóc cô ta, cuộc sống coi như ổn định hài lòng. Chỉ có điều vì vụ việc của nhà họ Lê nên cô ta không thể lộ mặt ra ngoài. Đã thế, mỗi khi tới tối ngồi trong chung cư, vừa mở tivi ra lại thấy vô số tin tức về Mộ Vivi, khiến cô ta suýt nữa đập nát tivi. Mãi đến khi luật sư gọi điện thoại tới báo tin cho cô ta là tháng sau sẽ mở phiên tòa xử mẹ cô ta và cha cô ta là chú Mỹ Cầm và Lê Gia Thành, cô ta mới nói với Ngụy Tử Đình. Anh Tử Đình, em có thể đi thăm mẹ em không? Ngụy Tử Đình nhìn cô ta trầm mặc một lúc, gật đầu. Buổi chiều anh sẽ sắp xếp tài xế đưa em đi. Tuy rằng anh ta không muốn lại thấy cô ta liên hệ gì với loại người vong ân phụ nghĩa như chú Mỹ Cầm, nhưng dù sao bà ta cũng là người thân của cô ta. Hơn nữa có lẽ sau này cơ hội gặp nhau cũng không nhiều. Cảm ơn anh Tử Đình. Lê Nhi mềm mại cười. Ngụy Tử Đình vùi đầu ăn cơm, trầm mặc không nói gì thêm. Tuy rằng đã hoàn thành hôn lễ, nhưng anh ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi. Đối với Lê Hình Nhi, anh ta không còn thấy yêu như trước nữa, dường như càng nhiều là vì trách nhiệm về đứa bé trong bụng của cô ta. Buổi chiều, Ngụy Tử Đình đi công ty, sắp xếp người qua đây đưa Lê Hình Nhi đi trại tạm giam thăm hỏi chú Mỹ Cầm. Mẹ con hai người trò chuyện một chút tình hình gần đây, sau đó chú Mỹ Cầm liếc quản ngục một cái mới nói: Hình Nhi, sau khi con trở về, đi quán bar làm mị ở Thành Nam, tìm một người tên là Carrie. Lúc trước mẹ có một mối làm ăn với anh ta, nhưng còn một phần tiền chưa thanh toán hết. Làm ăn gì? Lê Hình Nhi nghe vậy cảm thấy không hiểu ra sao. Đừng hỏi nhiều như vậy, con cứ đi là được. Chú Mỹ Cầm thì thầm. Lê Hình Nhi, đại khái cần bao nhiêu? Chú Mỹ Cầm, 5 triệu. Nhiều như vậy, hiện tại con lấy đâu ra chứ? Lê Hình Nhi kinh ngạc nói. Trước đây 5 triệu đối với bọn họ mà nói thì thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ công ty đã bị Mộ Vivi cho người tiếp nhận quản lý. Tài sản của bản thân cô ta bởi vì phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng đã không còn nhiều nữa. Đây là một mối làm ăn rất quan trọng, lợi nhuận rất lớn, con nhất định phải đi. Thái độ của chú Mỹ Cầm vô cùng kiên quyết. Nói chuyện điện thoại trong nhà giam sẽ bị nghe lén. Bà ta không thể nói quá rõ, chỉ mong Lê Hình Nhi nghe lời bà ta mà hoàn thành chuyện này. Cả nhà bọn họ đã thành như vậy, sao bà ta có thể để Mộ Vivi nở mặt nở mày ở bên ngoài như thế được? Trong hai ngày này, bà ta mới nghe được một người nói là chỉ cần trả tiền thì có thể thuê sát thủ nước ngoài giết người. Hiện tại, bà ta bị giam trong trại giam, nên chỉ có thể để con gái bà ta làm chuyện này. Mộ Vivi muốn lấy lại tất cả mọi thứ của nhà họ Mộ thì cũng phải xem nó có mạng để lấy về hay không đã. Lê Nhi thở dài, được rồi, để con nghĩ cách. Nhớ kỹ là một người con lai tên là Carrie. Chú Mỹ Cầm dặn dò. Con biết rồi, khi nào rảnh con sẽ tới đó. Lê Hình Nhi nói. Không phải khi nào rảnh mà phải mau chóng tới đó, chuyện này rất quan trọng. Chú Mỹ Cầm lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Lê Hình Nhi nghe giọng điệu của bà ta như vậy liền hỏi, rốt cuộc là làm ăn gì? Mẹ không thể nói rõ ràng cho con biết được, con cứ tìm anh ta rồi sẽ biết. Chú Mỹ Cầm nói, mặc dù Lê Hình Nhi nghe mấy lời này cứ như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng biết bà ta nhắc mãi như vậy thì chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng. Được rồi, 2 ngày nữa con chuẩn bị tiền xong sẽ đi tới đó. Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Lê Hình Nhi suy tư về lời chú Mỹ Cầm nói, luôn cảm thấy cái tên Carrie mà mẹ cô ta muốn cô ta tìm kia cũng không phải là người làm ăn gì. Thế nhưng bà ta lại muốn cô ta đi gấp như vậy, khẳng định cũng có nguyên nhân gì đó. Cho nên sau khi trở về chuẩn bị 2 ngày, có được số tiền cần có, cô ta liền tới quán bà làm mị mà chú Mỹ Cầm nói kia. Vào quán bà, cô ta mới phát hiện người ngoại quốc và con lai ra vào đây cũng không ít. Cô ta đành đi tìm bartender hỏi thăm Carrie. Sau khi bartender gọi một cuộc điện thoại mới dẫn cô ta đi đến một căn phòng bí mật không mở cho người ngoài của quán bar. Trong phòng có một người đeo kính mát đang ngồi. Người đàn ông này là con lai, thấy cô ta tới thì lập tức rót 2 ly rượu. Tìm tới nơi này lại báo cái tên Carrie thì đa số đều muốn dùng tiền giải quyết một số chuyện phiền phức. Giải quyết phiền phức? Lê Hình Nhi hơi ngạc nhiên. Đối phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô ta, cười nhạt. Chính là dùng tiền khiến một ít người biến mất khỏi thế giới này. Nếu cô không biết tới tìm tôi làm gì, thì vì sao lại biết cái tên Carrie này? Lê Hình Nhi nghe đến đó, đã hiểu chú Mỹ Cầm mà cô ta tới nơi này để nói chuyện làm ăn gì rồi. Hiện tại, người mà nhà họ Lê hy vọng biến mất khỏi cõi đời này nhất, ngoại trừ Mộ Vivi ra thì còn có thể là ai chứ? Mẹ cô ta muốn cô ta tới nơi này thuê người giết Mộ Vivi. Mẹ của tôi bị người hãm hại vào tù, bà ấy bảo tôi tới nơi này tìm anh. Carrie đánh giá người phụ nữ đeo kính mắt che mặt kín mít trước mặt, thì ra đây chính là mối làm ăn mà bên trên muốn anh ta tiếp nhận. Nói đi, cô muốn trừ bỏ ai? Tôi muốn biết anh có thể thành công hay không. Lê Hình Nhi đánh giá đối phương không quá tín nhiệm. Người có thể chứng minh cho tôi đều không còn thở nữa. Cô muốn tôi phải chứng minh với cô như thế nào? Carrie hừ lạnh. Lê Hình Nhi có chút dò dự. Đừng nhìn cô ta ước gì có thể khiến Mộ Vivi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà nếu như người này không thể thành công ngay lần đầu tiên thì rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi đến người nhà họ Lê. Loại làm ăn này luôn là cô tình tôi nguyện. Nếu như cô không tin tưởng chúng tôi thì tôi cũng không bắt buộc. Carrie nhìn ra sự do dự của cô ta, dứt khoát nói. Dù sao thì bên kia chỉ dặn dò là nếu người nhà họ Lê tìm đến thì anh ta phải nhận mối làm ăn này, đồng thời tự mình chấp hành. Nhưng bây giờ đối phương không muốn đạt thành khoản giao dịch này thì đương nhiên không có khả năng anh ta cưỡng cầu đối phương thuê mình. 5 triệu đúng không? Lê Hình Nhi hạ quyết tâm hỏi. Carrie ưu nhã nhấp một ngụm rượu, cười cợt. Mục tiêu là ai? Lê Hình Nhi cắn răng nói. Mộ Vivi. Người của công chúng xuống tay rất phiền phức. Carrie nói. Bây giờ ở Trung Quốc, cái tên Mộ Vivi này hầu như rất nổi tiếng. Nếu việc diệt trừ không sạch sẽ bị truyền thông và cảnh sát truy xét tới cùng. Cho nên không dám nhận. Lê Hình Nhi dùng phép khích tướng hỏi ngược lại. Carrie rót một ly rượu. Chỉ là tương đối phiền toái mà thôi. Tôi cũng không nói tôi không làm được. Dù sao anh ta làm nghề này cũng nhiều năm rồi, còn chưa từng bị thất bại lần nào. Anh chuẩn bị làm như thế nào? Lê Hình Nhi hỏi. Gần đây hình như cô ta đang ở nước ngoài tuyên truyền điện ảnh. Xuống tay ở nước ngoài thì người trong nước cũng không tiện điều tra. Carrie đơn giản nói, cũng không có ý định nói cho cô ta biết mấy thứ kỹ lưỡng hơn. Lê Hình Nhi nghe xong khẽ gật đầu một cái. Người này vẫn tính là người có đầu óc. Giết người ở nước ngoài sẽ do cảnh sát bản xứ xử lý. Hiện tại do Mộ Vivi có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc tới đâu, nhưng muốn nhảy qua biên giới điều tra chuyện gì đó cũng không phải dễ dàng như vậy. Carrie thấy cô ta đã đồng ý, lấy một tấm danh thiếp có in số tài khoản nước ngoài ra. Để ngừa bất chắc cô nên tìm một cách an toàn để chuyển tiền vào số tài khoản trong danh thiếp này. Lê Nhi tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua, cẩn thận cất đi. Lúc nào có thể có kết quả? Kerry uống xong rượu trong ly, nói, dù sao thì chỉ cần cô không thấy cô ta về nước nữa là được. Lê Nhi không tiếp tục truy hỏi, đứng dậy rời khỏi quán bar làm mị. Tâm tình có chút thấp thỏm, lại có chút kỳ vọng. Sau khi về nhà, cô ta suy đi nghĩ lại, rồi chuyển tiền vào tài khoản của Ngụy Tử Đình. Lại dùng tài khoản của anh ta chuyển tới số tài khoản kia. Vì Ngụy Tử Đình có công việc ở nước ngoài, thường xuyên dùng tài khoản công ty và tài khoản cá nhân chuyển tiền qua lại, nên chắc chắn là sẽ không khiến người khác chú ý. Bây giờ cô ta chỉ cần lặng lẽ cho người kia ra tay. Cùng lúc đó, đoàn người Cố Vivi được mời tới vài thành phố lớn ở các nước châu Âu tiến hành tuyên truyền. Tống Vũ không thể đi theo bọn họ nữa vì có công việc quan trọng, nên chỉ có Khâu Linh và Phó Thư Dịch còn đi cùng với cô. Sau một ngày công tác vất vả, mọi người trở lại khách sạn. Lúc này Cố Vivi nhận được điện thoại của Nguyên Mộng. Chị đã lưu ý theo lời em nói, người của gia tộc Anderson cũng không liên hệ với Lăng Nghiên. Có phải em tính sai rồi không? Cố Vivi cau mày. Thật sự không có. Chuyện thân phận của cô bị bại lộ không phải do người nhà họ Cố truyền tin, cũng không phải Nguyên Tóc và Nguyên Mộng. Cô hoài nghi có phải có liên quan với Lăng Nghiên không? Gia tộc lớn như gia tộc Duran điều tra nhà họ Lăng và bệnh viện St. Paul mà không tìm được bất cứ thứ gì có liên quan tới loại thuốc khiến cô chết não kia. Cho nên cô nghi ngờ loại thuốc kia có khả năng là do người khác đưa cho hai mẹ con nhà này. Và rằng có phải là do người của gia tộc Anderson phái người ám sát cô, xong lại biết cô không chết mới cho Lăng Nghiên loại thuốc đó để cô ta xuống tay không? Nhưng mà không điều tra được gì từ Lăng Nghiên, thậm chí sau khi biết chuyện nhà họ Cố có chiếc vòng đá đi di kia mà cô ta cũng không có phản ứng gì. Lúc trước cô cố ý diễn ra vẻ mặt và ánh mắt giống hệt trước khi Cố Vivi chết trong bộ phim là vì cô cho rằng một khi Lăng Nghiên thấy được nội dung bộ phim, lại thêm việc Cố Tư Đình có chiếc vòng đá đi gì, thì cô ta tự nhiên sẽ hoài nghi cô có thực sự sẽ trở về hay không. Khổ nỗi dựa vào hoàn cảnh hiện nay thì cô ta không thể ứng đối mọi chuyện. Như vậy cô ta chắc chắn sẽ tìm người đã từng giúp cô ta giết cô năm đó. Nếu thực sự có người này thì gần đây cô ta nhất định sẽ tìm gặp. Dù sao thì khoảng cách mà Cố Tư Đình nói đã không còn bao nhiêu. Quả thật không có, nhưng từ trong miệng Alex chị có thu được một chút tin tức. Trước đây người tham dự ám sát em để đả kích Kamandoran cũng không chỉ có riêng một nhà Anderson. Nguyên Mộng nói xong nhắc nhở. Nếu quả thật suy nghĩ của em là đúng, thì rất có thể là Lăng Nghiên không gặp người của gia tộc Anderson, mà có khả năng gặp gỡ một người của thế lực khác. Nhưng mà chị không biết đó là ai. Cô Vivi cắn răng. Tức là chị em mình không tiện sắp xếp người theo dõi cô ta. Chỉ mong người của gia tộc Doran có thể chú ý đến, điều tra được người kia. Nguyên Mộng thở dài một tiếng rồi nhắc nhở cô. Đừng để bắt chắc. Gần đây em nên cẩn thận thì hơn, chị sợ sẽ có người xuống tay với em đấy. Phó Hàn Tranh đã sắp xếp người bảo vệ em rồi. Nếu quả thật có người xuống tay với em, thì có lẽ sẽ có cơ hội bắt được người thần bí kia. Cô Vivi nói. Nguyên Mộng lên tiếng. Mặc dù không rõ người kia là ai, nhưng khẳng định cũng là một trong những kẻ địch của Kamandoran. Nếu quả thật có người đến thì em sẽ liên hệ với chị ngay. Phiền chị và sư phụ điều tra tiếp chuyện này. Cố Vivi nhờ cậy. Nguyên Mộng không có chút do dự đồng ý với cô. Chú ý an toàn, cố gắng đừng giao thủ chính diện. Chuyện về sau giao cho bọn chị là được. Trước đây gia tộc Anderson phái cô ấy đi thăm dò thân phận của cô, nhưng cô ấy báo lại là cô và Kamandoran không có quan hệ máu mủ. Nhưng mà lại có một thế lực khác tiết lộ với gia tộc Anderson cô là con gái ruột của Kamandoran. Lúc này mới có cuộc ám sát kia, rồi khiến cô trọng thương rơi vào bệnh viện nhà họ Lăng, cuối cùng bị người mưu hại móc mất trái tim. Vâng ạ, hai người cũng chú ý an toàn. Cố Vivi dặn. Em cứ chăm sóc tốt cho bản thân đi, chỉ dựa vào mấy chiêu mèo cào của em ấy à? Nguyên Mộng chế giễu. Cô ấy luôn thấy kỳ quái. Cô học làm điện ảnh, học làm đạo diễn, học đàn dương cầm, học rất nhiều thứ đều dễ dàng học được. Nhưng mà riêng học võ thì chẳng ra cái gì. Mặc kệ bọn họ dạy dỗ như thế nào thì ngay cả 1/10 của bọn họ cô cũng chưa từng học được. Cô Vivi nghe xong bật lại. Còn chị đừng thừa dịp sư phụ em không ở bên cạnh lại hồng hạnh xuất tường đấy. Mẹ kiếp nhà em, chị giống loại phong lưu như vậy sao? Nguyên Mộng bực bội nói. Cô Vivi hư lạnh, chị không giống, mà chị chính là người phong lưu. Vừa nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai hay body đẹp thì hai mắt lập tức phát ra ánh sáng xanh. Nguyên Mộng ở đầu dây bên kia điện thoại nhả ra một vòng khói. Em còn không nói cho Phó Hàn Tranh biết, là định đợi Cố Tư Đình nói cho anh ta biết sao? Cô Vivi thở dài thườn thượt. Xong việc lần này em sẽ nói cho anh ấy biết. Nếu nói trước khi công chiếu phim thì chắc chắn sau khi nói xong bọn họ còn phải đối mặt với chuyện phải giải quyết như thế nào. Đây không phải là chuyện có thể xử lý trong ngày một ngày hai. Đến lúc đó sẽ có ảnh hưởng tới các hạng mục công tác của việc chiếu phim. Sau khi kết thúc việc tuyên truyền này, cô sẽ bảo với Kiều Lâm không sắp xếp công việc cho cô nữa. Cô sẽ có nhiều thời gian đối mặt với chuyện này hơn. Được rồi, em tự xem rồi xử lý. Nguyên Mộng cười xấu xa. Chẳng qua nếu như Phó Hàn Tranh không cần em nữa thì em tới thẳng chỗ chị. Chị sẽ tìm cho em mấy anh đẹp trai tiện sắc. Bây giờ chị không hưởng thụ được, chị sẽ cho em hết. Cô Vivi cạn lời đỡ chán, thực sự không thể trò chuyện nổi nữa. Được rồi, không nói đùa nữa. Nguyên Mộng thu hồi giọng điệu đùa giỡn, nghiêm trang nói. Nếu như người núp trong bóng tối kia muốn xuống tay với em, thì em phải nhớ là người này chắc chắn không phải người bình thường. Em nhất định phải vô cùng cẩn thận. Năm đó người có thể mượn tay của gia tộc Anderson mà bản thân từ đầu đến cuối không hề lộ diện, thì chỉ sợ ngay cả người của gia tộc Doran cũng không biết còn có một người như thế tham dự. Cô Vivi trả lời hỏi. Chị quay về gia tộc Anderson, bọn họ thực sự không có làm khó dễ chị sao? Không có, chỉ có điều họ cứ buộc chị kết hôn với con khỉ tóc vàng Alex kia. Nguyên Mộng buồn bực nói. Trước đây cô ấy giấu giếm tình báo không báo, theo quy củ đương nhiên phải bị phạt nặng. Chẳng qua tên khỉ tóc vàng Alex như động kinh muốn cô ấy đính hôn với anh ta, cho nên ông cụ Anderson tạm thời không nghiêm phạt cô ấy. Cô Vivi nhìn đồng hồ. Muộn rồi, ngày mai em còn phải đuổi kịp giờ bay. Em cúp trước đây. Đúng rồi, có phải sắp tới em sẽ đi Thụy Điển đúng không? Nguyên Mộng chợt hỏi. Cô Vivi suy nghĩ một chút. Đúng vậy, sắp tới bọn em dự định tới Thụy Điển tuyên truyền ở Stockholm. Nguyên Mộng cười thần thần bí bí. Chị bấm ngón tay tính toán là em có số đào hoa ở đây đó. Gần đây từ mạng lưới tình báo của gia tộc Anderson, cô ấy biết được bên kia có người đang tìm hiểu tin tức của cô. Nếu may mắn thì cô sẽ gặp được đóa hoa đào này. Cô ấy vừa mới dứt lời, cô Vivi liền trực tiếp dập máy tắt điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy, cô Vivi bảo Lô Ninh đến phòng cô. Để tránh cho kẻ thần bí kia, cô nên để Lô Ninh cách mình gần một chút. Trước đây kẻ đó có thể mượn đào giết người, lại còn có thể không khiến người của gia tộc Doran điều tra đến bản thân mình. Thì nếu người này muốn sắp xếp người xuống tay với cô, há lại sẽ là hạng người hời hợt. Mặc dù cô biết mấy chiêu tự vệ, nhưng loại chuyện chém chém giết giết này vẫn nên giao cho nhóm Lôi Ninh giải quyết thì thích hợp hơn. Tiếp theo sau mấy trạm tuyên truyền, mỗi lần cô xuất hành đều phá lệ cẩn thận, nhưng không có bất kỳ nhân vật khả nghi nào xuất hiện. Vào giai đoạn cuối của cuộc tuyên truyền, đoàn người tới Stockholm của Thụy Điển. Sau khi hoạt động tuyên truyền 3 ngày chấm dứt, bên tổ chức còn mời bọn họ tới nhà máy sản xuất rượu vang tham gia tiệc rượu chúc mừng bọn họ vì doanh thu của bộ phim. Sau thời gian hoạt động bắt buộc, đoàn người quay về khách sạn nghỉ ngơi, buổi tối lại lái xe đến nhà máy sản xuất rượu vang bên tổ chức sắp xếp. Xưởng rượu vang ở đảo Riddarholmen thuộc khu phố cổ Stockholm là nơi ở của tất cả các quý tộc cùng kỵ sĩ trong thế kỷ 17, cũng là trung tâm chính trị trước kia của Thụy Điển. Cho nên còn lưu lại rất nhiều kiến trúc cổ, hầu hết đều bị xây dựng lại thành khu du lịch hoặc là thành khu biệt thự nghỉ dưỡng tư nhân. Cô Vivi và Phó Thời Dịch cùng Lô Ninh ở trên cùng một chiếc xe. Kiều Lâm chờ Khâu Linh ở chiếc xe thứ hai. Hai chiếc xe một trước một sau chạy trên đường tới khu thành cổ đảo Riddarholmen. Phó Thời Dịch ngồi trên xe nhàn nhã chơi điện thoại di động. Nghe nói rượu của xưởng rượu vang này rất nổi danh ở châu Âu. Phó Tiểu Nhi gọi bảo chị em mình mang về mấy chai. Người nhà cậu đều có đam mê sưu tầm à? Cô Vivi nhướng mày hỏi. Ngày hôm trước, Phó Thư Khâm mới ở trong nhóm nhỏ khoe khoang, anh ta mua được một chai rượu 60 triệu, hiện tại lại muốn bọn họ mang rượu trở về. Phó Thư Dịch suy nghĩ một chút mới nói. Hình như là vậy. Em và cha em thích sưu tầm xe, Phó Thư Khâm thích sưu tầm rượu. Cố Vivi, vậy anh trai cậu thì sao? Phó Thư Dịch trầm tư suy nghĩ. Trước kia anh em thích sưu tầm tiền, rất nhiều tiền, cho nên làm việc như điên vậy. Nhưng mà bây giờ anh ấy chuyển sang thích cất giữ. Cất giữ? Cô Vivi nhướng mày, sao cô không biết gần đây Phó Hàn Tranh có sở thích này chứ? Phó Thế Dịch cười sâu xa. Anh em thích cất giữ chị. Cô Vivi không phản bác được. Hai người đang nói chuyện phiếm, Lôi Ninh đang lái xe thì nhận được một cuộc điện thoại, đột nhiên khẩn trương cúp máy. Có người đang theo dõi chúng ta, bên dưới ghế ngồi của xe có súng, lấy ra đi. Hà, theo dõi chúng ta, có ý gì? Phó Thư Dịch kinh hoàng hỏi. Cô Vivi tỉnh táo lấy súng từ bên dưới ghế ngồi của xe, tự cầm một khẩu cho Phó Thư Dịch một khẩu, còn lại đưa cho Lôi Ninh ở phía trước. Xem ra dữ liệu của cô không sai, người kia đã đến. Người này có mặt từ lúc cô bị ám sát năm đó cho tới khi cô bị chết não. Cô gọi điện thoại cho Kiều Lâm. Có chút phiền toái, anh lái xe đi một con đường khác, an toàn sẽ liên lạc lại. Đối phương vì cô mà tới, Kiều Lâm và Khâu Linh đi theo thì chỉ biết tự dừng cuốn vào nguy hiểm. Lôi Ninh vừa lái xe chuyển hướng về phía một lối rẽ khác, vừa nói, cậu ba, nhanh chóng gọi điện thoại cho ông chủ đi, chúng ta cần người trợ giúp. Những người khác đã ra tay với đối phương trước, đang tranh thủ thời gian cho bọn họ. Nhưng nếu như đối phương có chuẩn bị mà đến, thì sợ rằng tự bọn họ không thể ứng phó nổi. Phó Thế Dịch vừa nhìn vẻ mặt của Lôi Ninh cùng chị dâu nhà mình, vừa run rẩy gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Điện thoại còn chưa được kết nối thì lốp của bọn họ đã bị bắn trúng. Lôi Ninh cố gắng lái tiếp tới con đường có đồng sự yểm trợ mới dừng lại. Xuống xe, tôi yểm trợ hai người đi trước, đi về hướng cung điện Rottingham. Cung điện Rottingham là nơi Hoàng gia Thụy Điển ở, gần đây có tổ chức hoạt động hoàng gia nên có rất đông vệ binh, bọn họ đi tới đó sẽ an toàn hơn. Lôi Ninh xuống xe, lấp ra ô tô tìm kiếm vị trí của đối phương. Đợi khi hai người bọn họ đều xuống xe rồi mới dẫn theo bọn họ rút lui về phía con đường khác. Cậu ba đã liên hệ với ông chủ chưa? Phó Thư Dịch hoảng hốt nói. Vừa cầm súng thì di động rơi trên xe. Chị dâu, điện thoại di động của chị đâu? Cô Vivi nói, trong túi sách trên xe rồi. Lôi Ninh một tay cầm súng, một tay đưa điện thoại di động của mình cho cô. Cậu ba đi trước, tôi đi rồi thì cô gọi điện thoại cho ông chủ, báo cáo phương hướng của chúng ta. Tôi đi trước. Tay cầm súng của Phó Thư Dịch có chút run run. Tuy rằng trước đây cũng đã từng luyện súng, nhưng anh ta chưa cầm súng bắn người bao giờ. Phía trước không có nguy hiểm gì quá lớn, cậu đi đi. Cô Vivi thúc giục nói. Bọn họ vừa mới thay đổi phương hướng, cho nên phía trước chắc chắn không có mai phục. Nguy hiểm đến từ người đang đuổi theo bọn họ ở phía sau. Lôi Ninh vừa để ý phía sau vừa thúc giục. Đã gọi được điện chưa? Cô Vivi lắc đầu, di động không có tín hiệu. Nguyên Mông cũng sắp xếp người lén theo cô. Bọn người này vừa ra tay thì người cô ấy sắp xếp cũng sẽ biết. Nếu như muốn để Nguyên Mông và Nguyên Dóc điều tra chuyện này thì không thể để người của Phó Hàn Tranh tham gia quá sớm, cho nên cô quyết định không gọi cho anh. Đi thôi, tới nơi an toàn lại nói. Lôi Ninh dẫn theo bọn họ đi xuyên qua con đường vắng vẻ không người qua lại. Ở phía sau có súng hàm thanh bắn tới, cũng may Lôi Ninh nhạy bén dẫn bọn họ tránh sau cương sự. Thời gian trôi qua, người đuổi theo càng ngày càng ít. Hình như người của chúng ta đã xử lý xong đám người phía sau rồi, Lôi Ninh dự đoán. Cô Vivi không nói gì, cô biết không phải mấy vệ sĩ khác chạy tới, mà là người Nguyên Mộng sắp xếp chạy tới. Để an toàn thì vẫn nên chạy về phía cung điện Rottingham, rồi liên lạc với ông chủ. Lôi Ninh nói xong vội vàng dẫn theo bọn họ tiếp tục rút lui. Cô Vivi cũng lấy điện thoại của Lôi Ninh ra, chuẩn bị liên hệ với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà lần này lại thực sự không có tín hiệu. Ba người còn chưa đến gần cung điện Rottingham, đột nhiên một chiếc Bentley cùng ba chiếc Land Rover đang đi trên đường dừng lại, cản lối đi của bọn họ. Cửa sổ xe Bentley mở ra. Mặc dù không thể nhìn rõ mặt người ngồi bên trong, nhưng cô Vivi có cảm giác được người trong xe đang nhìn bọn họ, nói đúng hơn là đang nhìn cô. Cô cảm giác được ánh mắt của đối phương đang đánh giá bản thân mình. Bởi vì đối phương người đông thế mạnh, ba người bọn họ nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, người trong xe nói một câu bằng tiếng Thụy Điển. Lôi Ninh và Phó Thư Dịch nghe không hiểu, nhưng cô nghe hiểu. Chính là cô ấy, đưa lên xe. Nói xong, liền có mấy người mang theo súng đi tới, buộc Lôi Ninh và Phó Thư Dịch lên chiếc Land Rover. một người mở cửa xe Bentley ra, dùng tiếng Anh giúp cô lên xe. Cô Vivi lên xe, nhíu mày nhìn người đàn ông Thụy Điển với bộ Âu phục, chợt nhớ ra từng gặp người này ở đâu. Anh là Anthony Gusta. Người đàn ông Thụy Điển mỉm cười tự giới thiệu. Anthony Gusta, thành viên hoàng gia Thụy Điển, hoàng tử thừa kế, thuận vị thứ ba. Sở dĩ cô Vivi có thể nhớ tới anh ta là ai? Vì Nguyên Mộng đã từng đưa cho cô xem bản tin về một số thành viên hoàng gia có tựa là bảng xếp hạng các thành viên hoàng gia hấp dẫn nhất của tạp chí Forbes. Cái tên Anthony Gusta này nằm ngay trên bảng. Cụ thể xếp hạng thứ mấy thì cô đã quên. Dù sao thì Nguyên Mộng cũng đã từng thèm nhỏ dãi vẻ đẹp cùng vóc dáng người của anh ta. Hơn nữa, cô từng gặp anh ta trong một vũ hội từ thiện của hoàng gia nước A lúc trước. Cô Vivi nhận ra anh ta là thành viên hoàng gia Thụy Điển, cũng đã biết tình cảnh của bản thân không còn nguy hiểm nữa, vì vậy dùng tiếng Thụy Điển dò hỏi. Anh ghét ta, chúng ta cũng không quen biết. Hiện tại quen biết rồi, cô mộ Vivi. Anthony ghét ta nói. Cô Vivi nghiến răng. Vậy anh bắt tôi và bạn bè của tôi đi như vậy là muốn làm gì? Anthony ghét ta thấy dáng vẻ tràn đầy phòng bị của cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ dường lên vài phần ý cười thần thiền. Không có ác ý, chỉ muốn mời mấy người tham gia một vũ hội mà thôi. Vốn muốn đến tiệc rượu mới, không nghĩ tới có thể gặp được trên đường. Cô Vivi nhíu mày, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ đây chính là đóa hoa đào Thụy Điển mà Nguyên Mộng đã từng nhắc nhở cô, là cái người đang dò xét tư liệu về cô? Trực giác của cô nói với cô rằng buổi dạ hội này không phải chuyện tốt đẹp gì. Cũng may điện thoại của Lôi Ninh còn đang ở trong tay cô. Cô lặng lẽ nhắn tin cho Phó Hàn Tranh. Nhưng mà còn chưa viết tin nhắn xong, Anthony Gusta đã phát hiện, vươn tay nói. Nếu cô không muốn hai người bạn phía sau gặp phải nguy hiểm gì, thì đưa di động cho tôi. Cô Vivi cắn răng, giao di động ra. Anh Gusta, chúng tôi ở Thụy Điển chỉ để tuyên truyền phim. Không biết anh bắt chúng tôi tới là muốn làm gì? Không phải bắt mà là mời. Gusta mỉm cười, sửa lại lời cô. Nhiều người vây quanh bọn họ như vậy, cầm súng chỉ vào, ép bọn họ lên xe. Cái này cũng gọi là mời. Bởi vì bọn họ đã đến phụ cận cung điện Drottning Home, cho nên chỉ vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, xe của Gusta liền chở bọn họ tới cung điện Drottning Home trang nghiêm tào nhã. Cung điện chỉ dành cho riêng hoàng gia. Cô Vivi vừa xuống xe liền thấy Lôi Ninh và Phó Thư Dịch cũng bị áp xuống xe. Cô mộ Vivi, nếu như cô muốn các bạn của cô có thể an toàn rời khỏi nơi này thì phải cùng tôi tham gia vũ hội tối nay. Lẽ nào anh Gusta đây không thể tìm được bạn gái, vì vậy mới không thể không bắt chúng tôi tới? Cô Vivi có chút cảm tức. Lúc đó cô chỉ cho rằng Nguyên Mộng trêu chọc cô, không nghĩ tới cô ấy nói thật. Vốn là có, chẳng qua cô ấy chạy rồi. Anthony Gusta nhìn cô vừa cười vừa nói. Vài ngày trước vừa vặn thấy cô trên báo. Cô gái Phương Đông xinh đẹp à? Cô Vivi không muốn lòng vòng với anh ta nữa. Có phải chỉ cần tham gia vũ hội là anh có thể thả chúng tôi rời khỏi? Cô không thể đi, nhưng mà hai người bọn họ có thể đi. Anthony Gusta nói xong, nói với cấp dưới của mình. Đưa cô mộ Vivi đi thay lễ phục, sau đó đưa cô ấy đến sảnh yến hội. Cô Vivi nhìn Lôi Ninh và Phó Thư Dịch, cuối cùng vẫn theo người kia đi vào. Nghìn tính vạn tính, có thể giải quyết người xuống tay với cô, lại không tính tới sẽ nhảy ra một hoàng tử Thụy Điển. Nhưng mà bây giờ phải để anh ta thả đám người Phó Thư Dịch ra. Về phần chính, cô phải làm sao mới có thể rời khỏi nơi này? Đợi sau đó lại nghĩ biện pháp vậy. Cung điện Drottning Home, Stockholm, Thụy Điển. Ba người cô Vivi bị thu mất súng ống cùng di động, triệt để đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài, còn không giải thích được bị buộc phải tham gia vũ hội hoàng gia. Tôi muốn nói mấy câu với bọn họ. Anthony Gusta liếc nhìn Phó Thư Dịch và Lôi Ninh. Vũ hội sắp bắt đầu, cô chỉ có 2 phút. Cảm ơn. Cô Vivi nghe vậy, đi nhanh về phía Phó Thư Dịch và Lôi Ninh. Phó Thư Dịch thấy cô đi tới hỏi. Chị dâu, chị có quen biết tên này à? Đối phương bắt bọn họ tới cung điện Drottning Home chắc chắn cũng là một trong những thành viên của Hoàng gia Thụy Điển. Lại nhìn dáng vẻ của anh ta khi nói chuyện với cô thì hình như không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Không quen. Cô Vivi phủ nhận, khi ở nhà họ Cố chỉ là biết chứ không quen. Vậy anh ta bắt chúng ta tới làm gì? Phó Thư Dịch truy hỏi. Rõ ràng anh ta không phải cùng một phe với đám người đuổi giết bọn họ. Cố Vivi thấy thời gian không nhiều lắm, lời giải thích với Phó Thư Dịch. Anh ta đã hứa sáng mai sẽ thả hai người rời khỏi, cho nên đêm nay đừng làm bất kỳ chuyện gì. Dù gì nơi này cũng là ở Thụy Điển, lại là ở cung điện hoàng gia, nên thủ vệ chắc chắn sẽ cực kỳ xâm nghiêm. Bọn họ mạo muội ra tay sẽ chỉ khiến tình cảnh càng thêm gian nan nguy hiểm. Thả chúng tôi rời khỏi, vậy còn cô? Lời mình nghe vậy vội hỏi. Cố Vivi thở dài. Tạm thời tôi không đi được, hai người rời đi trước, liên hệ với Phó Hà Tranh rồi nghĩ cách. Tạm thời tôi sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng gì. Thế thì em cũng không đi, nếu để anh trai em biết là chúng em bỏ chị lại, ở cùng một chỗ với một người đàn ông Thụy Điển, thì còn không chặt hai bọn em sao? Phó Thư Dịch nói rõ. Ở trong mắt anh trai anh ta, vợ anh quan trọng hơn người em trai này nhiều. Hai người ở lại nơi này thì có thể làm gì? Cô Vivi hỏi ngược lại. Bọn họ phải rời khỏi đây thì mới có thể báo cho Phó Hàn Tranh tình huống nơi này, cô mới có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu như Anthony Gupta không thả cô, thì chỉ có bọn họ nội ứng ngoại hợp, cô mới có thể rời khỏi Thụy Điển. Tên này muốn gì ở chị chứ? Phó Thư Dịch truy hỏi. Bắt cô lên riêng một xe, còn anh ta và Lôi Ninh ở nơi khác, muốn đưa chị dâu của anh ta đi nữa. Bảo tôi tham gia vũ hội cùng anh ta, tôi sẽ tự vệ tốt chính mình. Ngày mai hai người được thả ra thì phải đi ngay. Cô Vivi nói thẳng. Phó Thư Dịch vừa nghe muốn tham gia vũ hội thì lập tức không đồng ý. Không được, không được. Nếu anh trai em biết có người đàn ông khác ôm chị dâu khiêu vũ thì chắc chắn sẽ xù lắm. Dựa vào cái tính hay uống giấm của anh trai anh ta, có đàn ông tới gần chị dâu anh ta thì tuyệt đối không có kết quả tốt. Bây giờ lại có một người đàn ông Thụy Điển chuẩn bị ôm chị dâu anh ta khiêu vũ, sao được chứ? Rốt cuộc thì cậu có còn muốn chúng ta rời khỏi nơi này hay không? Cô Vivi nghiến răng, cô chỉ có thể dựa vào bọn họ để liên hệ với Phó Hàn Tranh, giúp cô rời khỏi nơi này. Vậy mà anh ta còn ngồi nói nhảm mấy chuyện này với cô. Em... Phó Thư Dịch chợt thấy uất ức. Anh ta sợ người đàn ông Thụy Điển này y vào mình có vài phần tư sắc sẽ đào góc tường của anh trai anh ta mà. Cô Vivi thấy không thể nào nói cho anh ta hiểu được, liền trực tiếp dặn dò Lôi Ninh vài câu. Sau đó dưới sự thúc giục của thuộc hạ Anthony Gupta mới không thể không tách khỏi bọn họ. Phó Thư Dịch và Lôi Ninh bị một đám vệ binh hoàng gia Thụy Điển cầm súng chỉ vào đưa đi một chỗ khác, vừa đi vừa quay đầu nhìn cô bị Anthony Gupta đưa đi. Tên này vừa nhìn là biết là một kẻ háo sắc rồi, chắc chắn là chẳng có ý tốt gì với chị dâu tôi. Đó là hoàng gia Anthony của hoàng gia Thụy Điển, hoàng tử thừa kế thuận vị thứ ba, Lôi Ninh nói. Nhưng mà sao người của hoàng gia Thụy Điển lại tìm mộ Vivi thì trong lúc nhất thời cô ta còn không nghĩ ra. Phó Thư Dịch và Lôi Ninh bị áp tới địa phương khác trông giữ, cô Vivi thì bị thuộc hạ của Anthony Gupta dẫn tới một gian phòng theo phong cách cổ điển châu Âu, sau đó buộc cô thay một bộ lễ phục màu champagne cùng đôi giày cao gót, xong xuôi có người trang điểm và làm tóc cho cô. Một lúc lâu sau, thuộc hạ của Anthony tới thúc giục. Mời đi theo tôi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cô Vivi theo người rời phòng đi tới sảnh yến hội. Trong sảnh đều là người châu Âu, nên khi một cô gái phương Đông là cô xuất hiện thì tự nhiên khiến rất nhiều người chú ý tới. Anthony trong bộ âu phục đuôi én đang cầm một ly champagne nói chuyện cùng người khác. Áo sơ mi cộng thêm nơ đen tinh xảo, tóc xoăn hơi dài màu nâu sậm tự nhiên, kết hợp với mũi cao mắt sâu, nét đẹp khắc sâu, đặc trưng của người châu Âu thì càng tuấn mỹ. Anh ta thấy cô được đưa tới thì bước đến, nhìn cô gái được trang điểm cẩn thận từ trên xuống dưới. Bộ lễ phục màu champagne tới đầu gối ưu nhã mỹ lệ, phối hợp với gương mặt phương Đông vô cùng tinh xảo, thực sự đẹp như một bức tranh. Cô Vivi xinh đẹp, chúng ta có thể nhảy một điệu không? Không thể. Cô Vivi cự tuyệt. Anthony ưu nhã đưa tay mời, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại ngập tràn uy hiếp. Cô Vivi xinh đẹp, cô cảm thấy bây giờ cô có thể cự tuyệt sao? Ngụ ý còn có hai người trong tay anh ta. Tôi không biết nhảy điệu qua. Cô Vivi nói thẳng. Giáo dục nhà họ Cố thiên về kiểu phương Tây, những điều nhảy xã giao này đương nhiên cô biết, nhưng cô không muốn nhảy cùng anh ta. Mặc dù chỉ là điệu hoa đơn giản, nhưng để chủ phó nhà cô biết thì bình giấm chua đã đổ sẽ không hốt lại được. Những chuyện khác đều có thể dễ dàng dỗ dành, nhưng riêng chuyện về đàn ông cực kỳ khó dụ dỗ. Đơn giản thôi, tôi dạy cho cô. Cô Vivi âm thầm cắn răng, vươn tay khoác lên tay của anh ta. Hai người tiến vào sân nhảy. Giai điệu của điệu hòa ưu nhã vang vọng trong sảnh yến hội, xung quanh có vô số người đang nhảy. Cô Vivi rất tận trách mà diễn vai người không biết khiêu vũ, mỗi một bước đều chuẩn xác dẫm lên chân đối phương. Sau khi bị cô đạp mất mấy phát, Anthony gấp ta cao mày hít hà. Cô thật sự không biết. Cô không biết nhảy, nhưng dành chuyện dẫm chân anh ta ngược lại dẫm rất chính xác. Thực sự không biết. Vẻ mặt cô Vivi vô cùng nghiêm túc. Nếu anh ta còn muốn nhảy tiếp thì rất có thể sẽ bị dẫm tới mức ngày mai không đi được. Quả nhiên, Anthony gấp ta vì không để chân của mình chịu tội nữa, liền đưa cô rời khỏi sàn nhảy, không nhắc tới chuyện khiêu vũ nữa. Xin lỗi anh, tôi đã nói là tôi không biết khiêu vũ mà. Cô Vivi xin lỗi. Anthony Goethe không tiếp tục níu lấy chuyện khiêu vũ không tha, mà đưa cánh tay trái ra, ra hiệu cho cô khoác lên cánh tay mình. Chúng ta phải đi gặp vài người. Chỉ gặp người khác, không cần phải khoác tay như vậy. Cô Vivi nói. Anthony Goethe, cô có thể cự tuyệt khiêu vũ, nhưng nếu như cô lại cự tuyệt nữa, sẽ làm cho đàn ông mất hết kiên nhẫn. Nếu tôi không còn kiên nhẫn, thì hai người bạn của cô không biết sẽ ra sao đâu. Cô Vivi cắn răng, đưa tay khoác lên cánh tay anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trưng ra nụ cười dạ dối. Anh Goethe, hiện tại anh đã hài lòng chưa? Anthony Goethe dẫn cô tìm được mấy người nhà khoan thai chậm rãi trong vũ hội. Cầm nương Sliva và người anh Queen và em gái Victoria. Đây chính là người bạn gái con muốn tìm, người Trung Quốc, Mộ Vivi. Cô Vivi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lập tức rút lại cánh tay đang khoác lên tay của anh ta. Một người trước ỷ vào người nhiều thế lớn, bắt ép ba người bọn họ tới. Hiện tại tên này còn xách cô đến trước mặt người nhà, nói cô là bạn gái anh ta. Công nương Sliva ưu nhã hào phóng đánh giá cô Vivi, nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc của cô, dùng tiếng Anh dò hỏi. Cô thật sự đang hẹn hò với Anthony? Cô Vivi gần như là phát điên nói thẳng. Tôi mới bị anh ta bắt tới đây một giờ trước. Tôi đã có bạn trai, hơn nữa chúng tôi sắp kết hôn, cho nên không hề quen biết anh Goethe, càng không hề hẹn hò với anh ta. Anthony, cô ấy đã có chồng chưa cưới rồi, em làm như vậy thực sự quá quát quá đấy. Quyền giận tái mặt dằn dậy. Anthony Goethe không coi lời cô ấy ra gì, ngược lại nói. Em tin tưởng cô ấy sẽ chia tay người đàn ông kia, trở thành hoàng phi của em. Bất kể là thân phận địa vị hay quyền thế, thì làm hoàng phi Thụy Điển cũng hơn làm phu nhân một phú hào nào đó ở Trung Quốc. Cô Vivi cảm giác mình đang đàn gảy tai trâu, bỏ qua việc giải thích cho anh ta hiểu rõ, quay qua giải thích với mấy người công nương Sliva. Tôi và đồng nghiệp của tôi đến Stockholm công tác, gặp một chút phiền toái nhỏ, sau đó anh Goethe bắt chúng tôi tới nơi này, hạn chế tự do của chúng tôi, buộc tôi tới tham gia buổi dạ hội này. Cô còn chưa nói xong, Anthony Goethe đã cắt đứt lời nói của cô. Mọi người đã đồng ý rồi, chỉ cần là người em đưa về thì sẽ đồng ý cho chúng em kết hôn. Tôi... Cô Vivi chán nản. Bắt một người từ trên đường về liền chuẩn bị muốn kết hôn. Kết hôn còn có thể như thế. Thế nhưng còn không thể bắt bạn gái của người khác về. Sliva nói. Cô ấy có thể chia tay. Anthony Goethe tự tin cười cười. Bất kể là điều kiện ngoại hình hay là thân phận địa vị, anh ta chắc chắn có thể hơn bạn trai của cô. Tôi sẽ không chia tay. Cô Vivi kiên quyết nói. Ok, tuần này là vũ hội trong sinh nhật của tôi. Tạm thời không đề cập tới những chuyện không vui này. Anthony Goethe không muốn lại tranh luận tiếp, ngừng đề tài này. Anthony, còn nên thả cô ấy và các bạn của cô ấy ra. Công nương Sliva nói. Mọi người đã đáp ứng rồi, sẽ không ép buộc con phải chọn người như thế nào. Hiện tại mọi người làm thế này không giống những gì mọi người đã hứa. Anthony Goethe phản bác nói. Cầm nương Sliva và con trai trưởng Queen liếc nhau một cái, nói với cô Vivi. Xin lỗi cô, chúng tôi đã hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện nó tìm bạn gái. Hơn nữa cũng không muốn nó sẽ không vui trong ngày sinh nhật này. Nhưng chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn của cô và bạn cô. Cô Vivi thở dài, còn tưởng rằng gặp phải người có thể phân rõ phải trái, tự mình có thể rời khỏi nơi này. Cho nên các người đang ngầm đồng ý anh ta hạn chế tự do của chúng tôi. Anthony Goethe đứng bên cạnh cô, hơi nghiêng người nhỏ giọng nói. Chỉ bằng những việc xảy ra, cùng việc các cô sử dụng súng, thì đã bị coi là phần tử khủng bố mà bị bắt lại. Bây giờ ở chỗ này, có thể nói thoải mái hơn trong nhà tù Stockholm nhiều. Anh... Cô Vivi tức giận đến nghiến răng. Tôi sẽ không thương tổn cô và bạn của cô, chỉ sáng tạo một cơ hội để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Cô sẽ phát hiện được ưu điểm của tôi, từ đó làm ra lựa chọn chính xác. Anthony gấp ta thân thiện cười, cầm cốc dâm tánh đưa cho cô. Đương nhiên, nếu như bạn trai của cô có thể cứu cô khỏi cung điện Drottningholm thì tôi nguyện ý chịu thua. Được thôi, anh cho tôi liên hệ với anh ấy đi. Cô Vivi nói. Cô tin tưởng chỉ cần cô nói cho Phó Hàn Tranh tình huống nơi này thì anh có thể giúp cô trở về nước. Bây giờ bọn người Nguyên Mộng chắc chắn đã điều tra được manh mối mà cô lại bị chặt đứt liên hệ với bên ngoài. Anthony Gutta nhấp một ngụm dâm tanh khẽ cười. Xin lỗi, tôi không muốn lại để cho người phá hủy sự vui vẻ trong vũ hội sinh nhật của tôi hôm nay. Ngày mai các bạn của cô rời khỏi, không phải sẽ giúp cô liên hệ với anh ta sao? Cô Vivi kiềm chế xúc động muốn đánh người, cười dối trá. Lạ thật anh Gutta, có rất nhiều lựa chọn, vì sao cứ phải chọn tôi chứ? Anthony Gutta suy nghĩ một chút, giờ chén rượu lên với cô. Có thể coi là yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy hình của cô trên báo thì thích cô ngay. Sau đó điều tra một chút tư liệu của cô, tôi cảm thấy cô chính là vương phi mà tôi muốn kết hôn. Nhưng tôi không muốn gả cho anh. Cô Vivi nghiến răng. Anthony Gutta cười khẽ. Hiện tại không muốn, sau này sẽ muốn. Tôi tin tưởng tôi có mị lực đó. Vì thân phận của hoàng gia của anh, vì có thể thành hoàng phi. Cô Vivi trào phúng. Tên vương nhị đại bất cần đời này quá tự tin rồi. Ngoại trừ Phó Hà Tranh, cô đã sớm miễn dịch đối với mị lực của bất kỳ người đàn ông nào khác. Anthony Gutta nhướng mày. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Cô Vivi nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, thở ơ nói. Thân phận hoàng gia của anh quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều cô gái yêu anh. Nhưng cái họ yêu cũng chỉ là thân phận của anh mà thôi, không phải chính bản thân anh. Thân phận của anh đúng là cao quý thật, nhưng bản thân anh lại rất đáng ghét. Anthony Gutta bưng ly rượu, nhìn người nói chuyện, nghiền ngẫm cười khẽ. Vivi, cô thật sự còn thú vị hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng thân phận tài phú không phải đều là tiền đề có thể có được tình yêu sao? Không, muốn có được tình yêu đích thực thì phải thật lòng yêu. Cô Vivi kiên định nói. Anthony Gutta nghe xong cười cười. Mấy năm trước cũng có một cô gái phương Đông nói lời như vậy. Cô Vivi nhíu mày. Thế à? Một cô gái phương Đông tại nước à? Chẳng qua cô ấy yêu thật lòng nhưng lại không đổi được tình yêu đích thực mà cô ấy muốn. Anthony Gutta buồn bã nói. Cô Vivi im lặng không nói. Xem ra anh ta đang nói về cô khi còn là cô Vivi. Nhưng mà lúc ấy cô có nói như anh ta nói sao? Cô từng không có được, nhưng bây giờ cô đã có được tất cả những gì cô từng khát vọng có được, kể cả tình yêu. Vivi, lẽ nào cô không chúc tôi sinh nhật vui vẻ? Anthony Gutta bất mãn nhắc nhở. Cô Vivi cười lạnh. Xin lỗi, tôi không có tâm tình để chúc mừng anh. Bọn họ chỉ gặp qua một lần trong yến hội hoàng gia nước A, vậy mà anh ta lại còn có thể nhớ rõ cô. Như thế thật sự khiến cô không thể ngờ tới. Anthony Gutta bất đắc dĩ nhún vai, ngược lại cũng không cưỡng cầu, cười cười chuyển sang nói chuyện khác. Chắc là cô mới tới Stockholm, ngày mai cô có muốn đi chơi nơi nào không? Chúng ta hẹn hò. Cô Vivi nhìn người bên cạnh, giống nhìn tên đần độn. Anh cảm thấy tôi còn có tâm tư hẹn hò với anh sao? Không phải cô nói muốn có được tình yêu đích thực thì phải thật lòng sao? Tôi chỉ muốn biểu đạt một chút mà thôi. Anthony Gutta nói. Bạn trai của cô có thể đẹp trai hơn anh ta, có thể giàu hơn anh ta, có thích hợp làm bạn trai của cô hơn anh ta sao? Cô đã tới cung điện Drottningholm mà chẳng có chút thiện cảm hay hâm mộ nào với thân phận hoàng gia của anh ta cả. Tuy rằng bị hạn chế tự do, còn bị cưỡng chế yêu cầu tham gia vũ hội, nhưng mà ngoài những chuyện đó ra thì Anthony cũng không hề làm khó gì bọn họ. Sáng sớm hôm sau cũng sai người thả Phó Thời Dịch và Lôi Ninh. Hai người vừa rời khỏi cung điện Drottningholm, Lôi Ninh phụ trách đi liên lạc với viện sĩ điều tra chuyện tối ngày hôm qua. Phó Thư Dịch thì lập tức gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh báo cáo tình huống. Mười mấy giờ trước, Phó Hàn Tranh nhận được báo cáo từ vệ sĩ là bọn họ gặp phải tập kích, còn mất liên lạc với ba người. Cố Vivi, nên anh lập tức bảo Lôi Mông truy xét hành tung của bọn họ. Bản thân thì tự sắp xếp công việc của công ty chuẩn bị tới Stockholm. Phó Thư Dịch vừa gọi điện thoại liền như bắn súng liên thanh.

thì Quyền không khỏi nhíu mày lại. Tối hôm qua rõ ràng đối phương đã nói cô ấy có bạn trai rồi, thằng nhóc này lại vẫn truyền ra tin tức như vậy. Đối phương vốn là người của công chúng, nhận được nhiều sự quan tâm, anh ta lại đưa tin tức như vậy nhất định sẽ tạo ra sóng gió. Người ta còn chưa chia tay với bạn trai mà em đã lộ ra tin tức như vậy. Quyền hỏi người ngồi phía đối diện. Anthony mặc đồ ở nhà ngồi đối diện anh ta, khóe miệng cong lên, cười như không cười, bất cần đời nói. Phóng viên biết mà, đâu phải là em truyền ra đâu. Vụ hội tối hôm qua vốn không có phóng viên, rõ ràng là em cho người đăng tin này. Quyền biết rõ anh ta đang nói dối, không vui trách cứ. Mộ Vi Vi kia không muốn chia tay bạn trai, anh ta lại dùng chiêu chế tạo scandal khiến bọn họ phải chia tay. Mặc dù bọn họ đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện anh ta lựa chọn bạn gái như thế nào, chỉ cần trong vòng 2 năm kết hôn là được, nhưng anh ta cũng không thể dùng thủ đoạn xấu xa như vậy để cướp bạn gái của người khác. Trong lúc hai người đang nói chuyện, người hầu đưa điện thoại di động qua. Hoàng tử, có người gọi điện thoại cho anh. Quyền đã đặt đĩa xuống, không nhanh không chậm lau môi, lúc này mới nhận điện thoại. Vừa cầm lấy điện thoại liền nghe được giọng nói có chút quen thuộc. Anthony bắt bạn gái của tôi đi, tôi cần xác nhận an toàn của cô ấy ngay bây giờ. Cậu, bạn gái của cậu? Quyền nhận ra giọng nói của Phó Hàn Tranh có chút khó có thể tin. Thụy Điển có làm ăn qua lại về mặt quân sự với Phó Hàn Tranh, cộng thêm tập đoàn Phó Thị cũng có chi nhánh công ty ở Thụy Điển, cho nên đối với người bạn học này anh ta cũng coi như có quen biết. Phó Hàn Tranh khẳng định. Đúng vậy, bạn gái của tôi, Mộ Vi Vi. Quyền ngạc nhiên nhìn về phía tin tức trên báo mới đăng, thực sự không ngờ tới người Anthony coi trọng lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Vô cùng xin lỗi, chúng tôi không biết cô ấy là bạn gái của cậu. Tôi có thể đảm bảo với cậu, cô ấy ở cung điện Rodding Home rất an toàn. Phó Hàn Tranh, tôi đang trên đường tới đó, bọn họ gặp phải chút phiền toái, tạm thời cậu để Phó Tây Dịch dẫn người tới ở cùng một chỗ với cô ấy. Tuy rằng Quyền bảo đảm sự an toàn của cô khi cô ở cung điện Rodding Home, nhưng anh không yên tâm với chuyện để cô ở lại nơi đó cùng Anthony. Cho nên tốt nhất vẫn nên để Phó Thư Dịch tới, như vậy anh mới có thể yên tâm hơn một chút. Quyền kết thúc cuộc trò chuyện, đang muốn nói gì đó với Anthony, lại phát hiện người vốn đang ngồi ở đối diện phía anh ta chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Anh ta cầm điện thoại di động hỏi người hầu. Anthony đi đâu rồi? Hoàng tử nói muốn dẫn bạn gái ra ngoài hẹn hò. Người hầu trả lời. Quyền nghe xong nào còn có tâm tình ăn sáng nữa, một bên gọi điện thoại cho Anthony, một bên sai người đi tìm người. Tên nhóc này lại dám đưa cô gái đó đi ra ngoài hẹn hò, cũng không nhìn một chút người kia là bạn gái của ai. Nhưng mà gọi hết lần này tới lần khác, mới đầu Anthony còn mặc kệ không nghe, cuối cùng tắt máy luôn. Không chỉ riêng bản thân anh ta mà ngay cả tùy tùng đi theo cũng không có bất kỳ người nào nghe điện thoại. Phó Thế Dịch nhận được lệnh của anh trai anh ta lập tức tới cung điện Rodding Home gặp Quyền. Chị dâu tôi đâu rồi? Đang ở nơi nào? Cô ấy đã ra ngoài với Anthony, chắc là sẽ trở về sớm thôi. Quyền cười gượng nói. Người em trai này của anh ta quá bất cần đời, luôn không đặt lễ nghi quy củ của hoàng gia vào trong mắt. Vì tên này mãi mà chưa kết hôn nên mọi người quyết định sắp xếp một đám hỏi chính trị em trai anh ta không chịu tiếp nhận, muốn tự mình tìm đối tượng kết hôn. Ai biết, người nó tìm tới lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh chứ. Đi, đi ra ngoài. Phó Thư Dịch che chắn. Anh đừng nói với tôi là bọn họ ra ngoài hẹn hò đấy. Không phải, Anthony chỉ đưa cô Mộ Vi Vi tham quan một số thắng cảnh của Stockholm thôi. Quyền dùng tiếng Trung không mấy lưu loát trả lời. Đây còn không phải hẹn hò thì là cái gì? Tìm ra người cho tôi, hiện tại lập tức tìm ra người cho tôi. Phó Thư Dịch thiếu chút nữa đã phát điên phát rồ ngay tại chỗ. Quá đáng quá mà, đã lâu rồi, anh của anh ta đã bao lâu chưa được gặp chị dâu của anh ta rồi. Hiện tại, tên mặt trắng kia dĩ nhiên lôi kéo chị dâu của anh ta đi ra ngoài hẹn hò. Nếu bọn họ không tìm ra người trước khi anh trai anh ta đuổi tới đây, một khi anh trai của anh ta tới lại không thấy người, làm sao anh ta có thể giải thích với anh của anh ta được. Đã phái người đi tìm, rất nhanh sẽ trở lại. Quyền nhẫn lại khuyên nhủ Phó Thư Dịch. Phó Thư Dịch chống nạnh, gấp đến độ đi qua đi lại. Tôi nói cho anh biết, chị dâu tôi chính là tâm can của anh trai tôi. Nếu như anh tôi tới mà không thấy người, thì chính anh tự đi mà giải thích cái chuyện tốt mà em trai của anh đã làm đi. Nếu như anh của anh ta tới đây mà không thấy người, lại biết bọn họ còn đi hẹn hò, khỏi phải nói, cũng biết anh sẽ tức giận tới cỡ nào. Nhưng mà Quyền phái người tìm suốt mấy giờ vẫn không tìm được hai người đã rời khỏi cung điện Rottingham. Phó thư dịch chợt nghĩ tới điều gì, quay qua hỏi Quyền: liệu em trai anh có bắt cóc chị dâu tôi rồi bỏ trốn không? Nếu không thì sao lại không tìm được người, điện thoại cũng không gọi được, rõ ràng là không muốn có người tìm được bọn họ. Không không không, Anthony không phải người như vậy, Quyền giải thích. Không phải cái gì mà không phải, tối hôm qua không phải chính anh ta ép buộc chị dâu tôi tới đây sao? Phó thư dịch cả giận nói. Hai người đang tranh luận, thuộc hạ của Quỳnh chạy tới hỏi: hoàng tử có một người họ Phó tới, nói là muốn gặp anh, có thể cho người ấy vào không ạ? À? Quỳnh đau đầu che chán, người còn chưa tìm được, vậy mà Phó Hàn Tranh lại tới nhanh như vậy. Để cậu ta vào đi,